Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2365, phản ứng lại. Tiếng quát như sấm nổ, truyền về trong bốn phương tám hướng, vang vọng không dứt. Huyết Đao Lão Yêu cùng Vu Bạch, đều là ngay đầu tiên bên trong nghe được. Nghe vậy sau, tự nhiên là đại hỉ, cũng không quản được Đạm Đài Vũ Thạch sinh tử rồi. Hai người giữ chặt trụ chính mình đồng thời, quan tâm hướng về trong bốn phương tám hướng, lẳng lặng đợi đại trận bị nổ phá một khắc đó. Mà Mông Vô Cùng Cố Tích Kim, tự nhiên là một bụng phiền muộn, lại không thể làm gì, chỉ có thể ra tay càng thêm ngoan độc lên. Cố Tích Kim trước đã tính toán, tận lực không đi kích thích Đạm Đài Vũ Thạch tiên thần chi thân. Không nghĩ tới không chịu nổi đối phương chính mình muốn tự bảo. Cố Tích Kim ánh mắt gắt gao rơi vào Huyết Đao Lão Yêu trên người, quyết định chủ ý, nhất định phải bắt lấy đối phương đến. Trong tay ngôi sao cướp đoạt sai khiến đến bay lên. Huyết Đao Lão Yêu tâm thần từ vừa nãy bắt đầu liền bắt đầu mơ mơ màng màng lên, không tên đau đớn ở linh vật chi thân bên trong lan tràn. Ầm ầm ầm, lại chỉ chốc lát sau, kinh thiên động địa tiếng nổ vang quả nhiên đến, nổ lên đại trận trong một vị trí nào đó. Sau đó khủng bố song khí lấy vạn mã bôn đằng vậy tư thái bao phủ hướng về phía mỗi một phương hướng bên trong, sương mù bay cút, oanh, oanh, oanh, chỗ đi qua, đại trận sụp đổ bình thường, điên cuồng nổ bể ra đến. Cố Tích Kim đám người cảm giác được rõ rệt song khí chính mãnh liệt mà đến, càng ai cũng không có chạy trốn, y nguyên là phát điên bình thường công kích. Trong một phương hướng khác, Vu Bạch bản tôn chi thân rời Đạm Đài Vũ Thạch tiên thần chi thân tự bảo chi địa càng gần hơn một ít. Không chỉ chốc lát sau, cũng cảm giác được trên đỉnh đầu bên trong, sóng khí cuồng hất lại điên cuồng va chạm mà qua. Trong tiếng ầm ầm, đột ngột gặp sương mù gian sinh ra một cái ngắn ngủi đại không khe hở. Có trong sáng ánh mặt trời, từ kia trong không khí rơi xuống đến. Mà bay lan sương mù cùng quỷ dị không gian sóng lớn, lập tức liền là đập tới, muốn đem này khe hở cho lấp kín, mở ra. Vu Bạch xem trong mắt đột nhiên sáng ngời. Bạch đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vừa không có người cuốn lấy, người này bóng dáng một cái bùng lên, chính là lướt tiến vào cao cao trong bầu trời, rộng lớn thiên địa cảnh tượng, nhất thời ấn vào trong tầm mắt. Phía dưới lại là chợt nổ tung đám mây hình nấm, người này cũng không dám ở thêm, ngay lập tức chính là bay về phương xa bên trong, bay ra không một hồi lại là chui thẳng sâu dưới lòng đất đi, muốn từ địa phế âm khí tầng bên trong đào tẩu. Một cái tu sĩ chạy mất dép, trong trận pháp bây giờ chỉ còn Huyết Đao Lão Yêu cùng hắn tiên thần chi thân. Răng rắc to lớn phá nát tiếng vang, kéo dài không dứt mà lên. Mặt khác một chỗ phương hướng, rốt cục cũng là nổ tung một vết nứt đến, kêu thét vang lên. Huyết Đao Lão Yêu tiên thần chi thân cũng trốn thoát, trốn ra được sau, nhưng không cách nào lập tức đi ngay. Rốt cuộc bản tôn vẫn không có trốn ra được, cũng là phiền muộn đến muốn điên. Thần thức quét tới, rất nhanh sẽ nhìn thấy một mảnh khác quang ảnh nổ tung chi địa. Biết bản tôn là ở chỗ đó, cũng không dám đi qua, chỉ có thể cầu khẩn nơi đó cũng bị nổ tung. Ầm ầm ầm, cuối cùng một chỗ phương hướng, cuồng mãnh song khí giờ khắc này đã đánh tới, mà Phi Lai Kiếm Đế đã sớm hóa thành một đoàn phong bão cát thế giới, đem Cố Tích Kim bản tôn chi thân, Dạ Đế Mông Vô Tiên thần chi thân, còn có Huyết Đao Lão Yêu bản tôn chi thân, cho đồng thời khóa ở bên trong. Ầm ầm ầm, phảng phất tầng tầng lớp lớp hùng vĩ làn sóng một dạng, sóng khí phủi hướng về kia phong bão cát thế giới phía ngoài xa nhất. Kịch liệt thống khổ đồng thời sinh ra ở Cố Tích Kim trong lòng. cảm giác được Phi Lai kiếm đế lảo đảo cũng bị vỡ ra bình thường, mà bão cát thế giới đã bắt đầu sụp đổ lên. Dầm lại mấy tức sau, vang lên tiếng kêu thảm thiết, to lớn tiếng vang bên trong, rốt cục sụp đổ mở ra một lỗ hổng khổng lồ đến. Đến cùng vẫn bị tự bảo phá tan. Huyết đao lão yêu thấy thế, vội vã tránh khỏi, cứ việc bởi vì tâm thần càng ngày càng khốn duyên cớ. Tốc độ đã chậm không ít, sau khi đi ra, chính là trốn mất dép mà đi. Tạm thời cũng không quản cái gì vết nứt rồi. Người này đến giờ khắc này, vẫn cứ đầy đủ giả dối cùng tàn nhẫn quyết tâm. Bỏ chạy phương hướng, dĩ nhiên là sóng khí đánh tới phương hướng. Cũng chính là đạm đài vũ thạch tiên thần chi thân tự bảo phương hướng. Biết rõ, nơi đó càng có thể xuất hiện vết nứt. Loạch xoạch phương hướng phía sau bên trong. Bốn đạo tiếng xé gió vang. Cố Tích Kim cùng Mông Vô, tự nhiên là điên cuồng đuổi theo mà tới. Đừng chạy, lưu lại cho ta. Trong tiếng hét vang, đèn sẫm tia sáng, hào quang màu vàng, còn có ngôi sao cướp đoạt chỉ, đồng thời bảo đánh mà tới. Huyết đao lão yêu lại là chịu một đại trọng thương. Oanh ngọng một đòn nào đó, bị tầng tầng đánh bay ra ngoài. Bóng dáng ở trong sóng khí vẽ ra một đạo đường parabol đến, thống cùng mê man, đồng thời ở trên thân thể người này lan tràn. Tâm thần trong lúc giật mình, chỉ thấy trên đỉnh đầu bên trong, tựa hồ có quang rơi xuống, như vậy sáng sủa, như vậy chói mắt, mở ra, lối thoát là ở chỗ đó. Huyết đao lão yêu xem tâm thần ngắn ngủi ngẩn ngơ, lập tức liền là phản ứng lại. Vội vã thu thập tinh thần, liền muốn hướng về nơi đó phóng đi, nhưng phía sau bên trong, giờ khắc này đã lại là một mảnh tia sáng thế giới bạo đánh mà đến. Trong đó đen một mảnh kia tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, ầm ầm lại là một mảnh tiếng nổ vang lên, huyết đao lão yêu còn không lao ra, liền bị đánh bay ra ngoài, trơ mắt nhìn cái khe kia, mảnh kia ánh mặt trời biến mất ở trong mắt của chính mình trong thế giới. Lão gia hỏa con người mãnh trợn, khí đến muốn thổ huyết. Hai tên khốn kiếp, khinh người quá đáng, tiếng rít gào như dã thú lên, nhưng đầu này lão yêu thú cuối cùng cũng coi như còn có mấy phần lý trí. Tuy rằng tức đến muốn điên, nhưng không có đến chiến, tiếp tục bỏ chạy, chỉ tiếc sai qua cơ hội. Xưa nay khó lại đến, mà kia tự bảo sóng khí sức mạnh rõ ràng bắt đầu suy yếu xuống. Huyết đao lão yêu tiếp tục bỏ chạy, Cố Tích Kim hai người tiếp tục đuổi giết tới. Mà ở đại trận bên ngoài, huyết đao lão yêu tiên thần chi thân đồng bộ chia sẻ đến vừa nãy chuyện đã xảy ra, cũng là lộ ra tức đến muốn điên, phiền muộn đến phải chết biểu tình đến. Đầu óc của hắn cũng là xoay nhanh lên, suy tư còn có thể thế nào cứu bản tôn. Trong lúc nhất thời, nơi nào nghĩ ra được, chỉ có thể hướng về huyết đao lão yêu phương hướng bay đi. Nhìn có thể không hợp hai người lực lượng, nổ ra một cái lỗ hổng đến. Nhưng nơi này vấn đề là, huyết đao lão yêu bản tôn còn ở gặp bốn đánh một công kích. Hắn nơi nào còn có nhàn hạ lực lượng đi công kích đại trận. Thời gian từng điểm đi qua. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Vừa nãy tự bảo sức mạnh đã có thể quên. Mà huyết đao lão yêu bản tôn chi thân ngã xuống đã không xa. Đạo hữu, người này ta muốn, không muốn đánh chết. Ngươi đi giết hắn tiên thần chi thân đi. Cố Tích Kim truyền âm cho Mông Vô tiên thần chi thân. Mông Vô giờ khắc này cũng đã từ điên cuồng bên trong càng bình tĩnh mấy phần. Nghe vậy sau, trong ánh mắt lóe lên vẻ trầm ngâm. Cố Tích Kim, người trước nhất định phải ta đến tách ra bọn họ. Không chịu chính mình tự mình bên trên. Hóa ra là vì mình tu đạo mục đích. Người tên khốn này, vì mình tư lợi. Lại đem ta bản tôn chi thân cho phụ vào. Mông Vô là rốt cục phản ứng lại,